Phùng Tràng nhập diễn, chương 70, góc truyện audio.com. Nguy Linh Ngọc đến Bắc Triển tìm Lục Tĩnh Xanh. Lục Tĩnh Xanh biết Nguy Linh Ngọc sẽ tìm tới, chỉ là không nghĩ rằng nhanh như vậy. Không đợi Lục Tĩnh Xanh mời, Nguy Linh Ngọc đã xông vào. Lục Tĩnh Xanh âm thầm nhắc nhở bản thân cuối ngày hôm nay phải giáo huấn bảo vệ một chút. Ngẩng đầu nhìn Nguy Linh Ngọc gấp không kịp ngồi nói một hơi. Lục Tổng, ta nói thẳng vào việc chính. Chúng ta đều là người làm ăn. Hết thảy đều hướng về lợi nhuận. Bởi vì một diễn viên hạng bét mà làm hỏng giao tình của hai nhà liệu có đáng không? Ta chỉ là muốn nhân cơ hội dạy dỗ Trần Cách. Tuyệt đối không có ý định nhắm đến Bắc Triển gây hấn. Ngài yên tâm, kế hoạch tuyên truyền cho ước nguyện vị thành niên. Ta đều cho người chuẩn bị tốt. Tất cả đều ở trong folder này. Ngài xem đi, Nguy thị bên này có thể thương lượng với hệ thống rạp trên toàn quốc để tăng hết cỡ suất chiếu lên. Doanh thu chắc chắn không thành vấn đề. Hoặc Lục Tổng giao một cột mốc đi. Người kỳ vọng thu lời mấy trăm triệu. Nguy thị ảnh nghiệp nhất định giúp ngài đạt được. Lục Tĩnh Xanh nói. Nguy tiểu thư hình như hiểu lầm. Ta từ đó tới giờ chưa bao giờ đem Nguy thị ảnh nghiệp đặt vào mắt. Chà, người nói thật thì cũng có chút thủ đoạn. Đáng tiếc hắn lại dưỡng ra nữ nhi vô dụng phế vật như ngươi. Ngươi nói không sai. Chúng ta đều là người làm ăn. Vì một tiểu diễn viên mà đắc tội với đại lão thì không đáng. Đáng tiếc Nguy thị các ngươi còn kém đại khái 100 vòng quanh trái đất mới chân chính tới đẳng cấp đại lão ta tôn trọng đi. Còn về chuyện ước nguyện vị thành niên, phiền ngươi lo lắng rồi. Nhờ phước ngươi nháo ầm ĩ, nguyên bản ấn định 1.5 tỷ lót đường để tuyên truyền, không chừng còn phải tăng thêm nhiều để xử lý khủng hoảng. Không lập tức báo cảnh sát đã xem như ta giữ thể diện cho Nguy tiểu thư. Ta cũng không muốn dây dưa thêm nữa. Lỡ đâu nay mai báo chí lại lôi Bắc Triển cùng Nguy tiểu thư ra giật tít làm cho quan trên dòm ngó. Đen đùi, về đi, không tiễn. Nguy Linh Ngọc đã 3 ngày không ngủ tìm cách điều đình. Sáng tinh mơ, điện thoại Lạc Tĩnh Dực rung mãnh liệt. Lạc Tĩnh Dực bị đánh thức. Chở mình một cái, chân đang gác trên bụng Trần Cách theo đó ấn xuống để lấy đà vươn tay cầm lấy điện thoại. Trần Cách đau đớn, ngao, một tiếng mà tỉnh dậy. Lạc Tĩnh Dực, được rồi, rốt cuộc vẫn phải thừa nhận lúc ngủ cùng Trần Cách tướng ngủ của mình xấu tệ xấu hại. Đầu buổi đoan đoan chính chính bao nhiêu thì lúc tỉnh dậy người xoắn vặn chẳng khác nào con ốc. Còn luôn hướng về phía Trần Cách đè nàng bẹp lép. Trần Cách hoàn toàn là bị Lạc Tĩnh Dực gây chấn động mà tỉnh lại. Bụng vẫn còn rất đau. Ủy ủy khuất khuất, Lạc Tĩnh Dực sờ sờ chiếc bụng đáng thương của nàng. Đồng thời bắt máy lên nghe. Vừa sáng sớm đã có số lạ gọi tới. Lạc Tĩnh Dực trong lòng đại khái biết rõ là ai. Trần Cách chăn ấm nệm êm. Lại được Lạc Tĩnh Dực sờ tới thoải mái. Mơ mơ màng màng chỉ có thể nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng gì rầm. Nhưng không nghe được nội dung. Lạc lão sư thì một câu cũng không trả lời. Nghe xong liền cúp điện thoại. Có chuyện gì vậy? Trần Cách lờ mờ đoán ra là ai gọi. Nhìn thái độ không hé răng kỳ lạ của Lạc Tĩnh Dực. Nàng lập tức thanh tỉnh. Lạc Tĩnh Dực nói. Nguy Linh Ngọc gọi tới. Nàng muốn cùng chúng ta giải quyết êm đẹp chuyện này. Lạc lão sư tính thế nào? Dĩ nhiên là không chấp nhận. Là do cô ta kiếm chuyện trước. Còn nháo đến lớn như vậy. Không chỉ ảnh hưởng tới sự nghiệp của ngươi. Tiến độ tuyên truyền của ước nguyện vị thành niên. Mà còn hại ta lộ thân phận cho toàn bộ internet xăm soi. Theo như lời ngươi nói. Họ Nguy này bao nhiêu lần vẫn ngựa quen đường cũ không biết ăn năn hối cải. Hiện tại cảnh sát đã theo dõi cô ta. Nguy Linh Ngọc muốn im lặng dàn xếp để hạn chế bớt sức ép từ bên ngoài. Nếu đồng ý chừa cho Nguy Linh Ngọc một đường sống. Quả thực có thể đem việc này hạ nhiệt bớt. Bỏ được không ít dòm ngó lên cuộc sống của ta. Nhưng ta cảm thấy loại người hạ tiện như vậy không nên tha thứ làm gì. cứ để pháp luật được thực thi, cho cô ta trả giá những tội lỗi mình gây ra. Được, Trần Cách Hưng phấn tán đồng. Lạc Tĩnh Dực cùng Trần Cách đều không phản ứng trước lời cầu cứu của Nguy Linh Ngọc. Cô ta mau chóng rơi vào đường cùng. Lúc hai người ăn sáng xong, mở Weibo lên, phát hiện trên đó thật náo nhiệt. Hóa ra Nguy Linh Ngọc theo yêu cầu của người dùng nhiệt huyết, mấy hôm trước lôi hết chuyện xấu xa cô ta làm ra ánh sáng đăng clip xin lỗi. Thừa nhận chính mình hắt nước bẩn lên Trần Cách. Bài viết mà người dùng nhiệt huyết kia đăng đàn kỳ thật là do Lạc Tĩnh Dực soạn thảo. Tiểu Kha tổng thân thủ khai đao, dùng thủ đoạn truyền thông châm lửa để nó lan rộng ra. Cuối cùng được cộng đồng người dùng Internet thành toàn. Lên men như ý muốn của Lạc Tĩnh Dực, Nguy Linh Ngọc ở trong video nói. Bởi vì ta si mê lưu luyến Trần Tiểu Thư đã lâu. Trông thấy nàng được Lạc lão sư yêu ái bồi dưỡng, liền mù quáng cho rằng Trần Tiểu Thư dựa vào thủ đoạn không chính đáng giành vai. Liên tục bịa đặt một loạt tin đồn sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hai người. Đến lúc muốn vãn hồi thì đã muộn, ta chỉ có thể chân thành xin lỗi. Nguy Linh Ngọc đứng trước màn ảnh, cúp cung cúi đầu một cái thật sâu. Ta biết những chuyện ta làm là không thể tha thứ, nhưng nếu Trần Tiểu Thư có thể cho ta một cơ hội, ta nhất định toàn tâm toàn ý bù đắp hậu quả mà mình gây ra. Trần Tiểu Thư, ta đã ăn năn hối cải, tự trách mình rất nhiều. Thỉnh ngươi cho ta một cơ hội chuộc lại lỗi lầm. Nguy Linh Ngọc chắp tay trước ngực, dầu dĩ thành khẩn. Bên dưới clip netizen nhất trí ném đá tàn nhẫn. Tất cả đều bảo cô ta cút đi. Còn có official Weibo đồn cảnh sát, tòa án và sở tư pháp. Trần Cách nói, ai cũng có thể có cơ hội để hối cải, sống cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Lạc Tĩnh Dực nhìn về phía nàng, chờ Nguy Linh Ngọc từ trong ngục giam ra tới. Hy vọng cô ta có thể sửa đổi bản chất xấu xa của mình. Nguy Linh Ngọc đăng clip xin lỗi xong, an ninh mạng truy được địa chỉ IP. Cảnh sát thực mau ập tới. Nhưng Nguy Linh Ngọc có tính toán, chơi bài điệu hổ ly sơn, cố ý lưu lại IP giả. Khi cảnh sát tới cửa thì cô ta đã ra tới sân bay, chuẩn bị trốn sang nước ngoài. Nhưng mà cuối cùng Nguy Linh Ngọc cũng không đào tàu kịp. Lục Tĩnh Xanh thông báo cho Lạc Tĩnh Dực và Trần Cách biết. Rửa tiền lại còn chuốc rượu hạ thuốc mê thực hiện hành vi cựa IG Alpha Y hàng loạt. Tội chồng lên tội, cũng không biết đời này còn ra khỏi tù được hay không. Lục Tĩnh Xanh thật ra rất vui vẻ. Nguy thị ảnh nghiệp có một đoạn thời gian truy sát theo mông bác triển. Không chỉ hớt lấy tài nguyên, ngay cả hệ thống dập cũng muốn cùng bác triển đua tranh. Lúc này nương theo việc của Trần Cách, thuận tiện đốn gục cơ đồ của Nguy thị ảnh nghiệp. Nội chuyện rửa tiền vỡ lỡ ra đã đủ ban lãnh đạo ăn cơm tù. Nguy thị sụp đổ, bác triển an ổn quay về vị thế nhất chi độc tú. Lục Tĩnh Xanh hỏi Trần Cách, Trần Tiểu Thư suy xét đến đâu rồi? Nếu ngươi nguyện ý gia nhập bác triển, hợp đồng với công ty cũ ta có thể giúp ngươi hóa giải. Chúng ta trước ký 5 năm, mỗi năm đều có một kỳ nghỉ dài sung túc để ngươi nghỉ ngơi nạp điện. Hiện tại có 2 bộ phim nhựa đầu tư trên 100 triệu cùng một bộ của Trử Phong đạo diễn xem ra rất hợp với ngươi. Ta có thể bảo đảm giành được cho ngươi vị trí nữ một ít nhất 2 bộ. Đương nhiên muốn tham gia hay không là tùy ngươi đinh đoạt. Bác triển tôn trọng tuyệt đối tự do cá nhân cùng thẩm mỹ nghệ thuật của diễn viên. Về với bác triển, ta sẽ cho Kỳ Giao mang ngươi theo. Nàng là người đại diện lợi hại nhất ở đây. Trong tay còn nắm giữ 3 ảnh hậu khác. Còn về thù lao hoạt động thì chia theo tỷ lệ 3:7, công ty 3:7. Trần Cách nghe xong quả thật bất ngờ. Không ngờ điều kiện hậu đãi của công ty hàng đầu như vậy bác triển lại tốt đến như vậy. Còn tưởng sẽ rất o ép, chạy theo doanh thu. Lục Tĩnh Xanh tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trần Cách. Bác triển cũng là làm ăn buôn bán, không phải tổ chức từ thiện, không dối gạt Trần tiểu thư. Điều khoản hợp đồng này là độc nhất. Diễn viên vừa mới tiến bác triển sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy. Nhưng xét Lạc lão sư thưởng thức ngươi. Ta đối ánh mắt Lạc lão sư đặc biệt yên tâm. Nghe xong Lục tổng nói, Trần Cách trong lòng ấm áp dễ chịu. Nhưng có một chuyện ta phải nói trước với Lục tổng. Trần Cách nói, khi đó ta với Bạch Mã Điện ảnh ký hợp đồng 10 năm. Hiện tại vẫn còn hơn 1 năm. Cho nên ta chỉ có thể chờ đến năm sau hoàn tất hiệp ước mới có thể đến bác triển. Nếu không sẽ phải đền bù tiền vi phạm hợp đồng. Nhiều ít như thế nào? 2000 vạn. Nga, nghe thấy con số quen thuộc. Lục Tĩnh Xanh cười cười. Người nhớ rõ điều khoản hợp đồng không? Có thể nói ta nghe thử. Trần Cách trí nhớ tốt. Hơn nữa lúc trước Tôn Tổng nói ra số tiền đền bù quá khủng khiếp làm cho Trần Cách khiếp sợ. Còn quang hợp đồng cho nàng tự mình kiểm tra. Cho nên từng điều khoản đều nhớ kỹ. Nàng thuật lại từng câu từng chữ quan trọng nhất trong điều khoản quy ước. Lục Tĩnh Xanh nghe xong. Cười nói. Loại này là hợp đồng ma không có giá trị ràng buộc pháp lý. Nếu ngươi quyết định tới bác triển, bộ phận pháp vụ của chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Một phần tiền cũng không cần đền. Trái lại còn có thể bắt Bạch Mã bồi thường một khoản cách xu. Cái này thì tùy chủ ý của Trần tiểu thư muốn đáp trả công ty cũ hay không thôi. Không ngờ 8 năm nay lại bị hợp đồng ma dắt mũi. Trần Cách có chút uể oải, cũng có chút ngượng ngùng. Lạc lão sư ngồi cạnh nghe hết cả rồi. Nàng có cảm thấy ta thực ngốc không? Lạc Tĩnh Dực dường như biết Trần Cách suy nghĩ cái gì. Mỗi người đều có chỉ số thông minh giới hạn. Không cần e ngại, ngươi chỉ là triển lãm cho ta thấy giới hạn chỉ số thông minh của ngươi mà thôi. Trần Cách nghe như là đang an ủi. Nhưng mà cẩn thận cân nhắc lại liền thấy không phải ý tứ tốt đẹp gì. Tin tức Nguy Linh Ngọc bị bắt ở sân bay nhanh chóng lan truyền. Lạc Tĩnh Dực nhìn thấy hot search, nhấc ngón tay cũng biết là ai làm. Vị Lục tổng này cũng không phải thiện tra gì. Thời trẻ tay cũng từng dơ qua quá. Lấy thủ đoạn tàn nhẫn độc ác xưng bá võ lâm. Bất quá mấy năm nay phật hơn rất nhiều. Đại khái là bởi vì bản thân đang đỉnh, không việc gì phải tranh đoạt nữa. Nhưng nếu có kẻ nào trêu chọc tới nàng, như cũ đều không có kết cục tốt. Có thể nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng dìm chết đối thủ cũng tuyệt đối không tha. Nguy Linh Ngọc xa lưới. Nguy thị ảnh nghiệp hùng mạnh trong mấy ngày bị quật đến tơi tả sơ xác. Mọi người ai nấy đều hiểu được Lạc Tĩnh Dực người này không dễ chọc vào. Hơn nữa vẫn là người đứng sau màn ảnh. Tốn tâm tư hắc nàng không thú vị gì. Vì thế những lời nói ra nói vào chỉ còn lác đác. Nhưng Trần Cách thì khác. Trải qua chuyện này, fan theo Trần Cách từ hồi sâu thực tế bị ngược tới thành tinh. Khí thế cuồng trướng. Lại thêm rất nhiều quần chúng ăn dưa bị thuyết phục quay sang hâm mộ nàng. Lực lượng fan ngày càng đông đảo. Nhóm anti yếu thế, vùng vẫy chảo một đòn cuối cùng gỡ gạc cho dù Nguy Linh Ngọc lên tiếng. Cũng chỉ là xin lỗi những việc bản thân làm sai. Không thể chứng minh nghệ sĩ họ Trần không dựa vào quy tắc ngầm để thượng vị, thanh minh tới lui. Trọng điểm là biên kịch gì gì đó và nghệ sĩ họ Trần đều không phủ nhận mối quan hệ đồng tính của hai người, không phải chứ không phải chứ. Diễn viên nữ khắp thế giới chết sạch rồi sao? 1-2 phải tuyển tuyến 18 có mỗi sâu thực tế dắt lưng đóng phim. Cái gì mà ngộ độc thức ăn rồi cùng về khách sạn nghỉ ngơi? Nghĩ công chúng bị ngốc hay sao mà tin mấy lời bịa đặt này, cười chết ta. Chuyện T.C. trong quá trình quay cái sâu nhà quê kia lì lợm la liếm theo đuổi biên kịch LTD thế nào ai mà không biết. Mấy ngày nay nhân viên IT của Bạch Mã điên cuồng chỉ đạo thủy quân xé nhau với anti-fan. Hệ thống thủy quân thật sự quá sửng sốt bởi sự não tàn của anti. Cãi tới cãi lui vẫn không khai thông nổi đầu óc những người này. Tư Tỷ và Chris quyết định tự mình lên sân khấu. Nhưng mà những kẻ ra sức ấn đầu Trần cách ép nàng nhận tội lỗi mình không làm hơn phân nửa là phen Bạch Tinh. Sức chiến đấu thật sự quá lợi hại. Châm chọc mỉa mai Lôi Tông Ti họ Hàng. Căn bản xé không xuể. Mắt trông thấy bài hát Trần cách từ từ lại muốn trồi lên. Tôn Tổng ra tới. Đặt cái USB lên bàn. Đăng đoạn clip trong này lên. Lập tức có thể làm đám lải nhải trên mạng câm miệng. Mọi người vô cùng tò mò. USB này có cái bản lĩnh gì lợi hại như vậy? Mở clip lên. Hóa ra là cắt từ camera trong phòng họp của công ty. Trong đoạn clip, có thể thấy Chris ngồi giữa Trần Cách và Tôn Tổng đóng vai trò người hòa giải. Sau khi trợ lý thò đầu vào bảo có người gọi đến văn phòng tìm hắn thì phòng họp chỉ còn lại hai người. Sau đó Tôn Tổng bắt đầu thao thao bất tuyệt. Chất vấn Trần Cách muốn một bước lên trời hay sao mà lại không chịu diễn tiểu vương phi. Còn lớn giọng bảo nàng nhìn khắp một vòng thị trường quốc nội. Xem hiện tại tình hình có bao nhiêu khốc liệt. Người trước ngã xuống lập tức cả trăm người khác đua nhau tiến lên muốn thế chỗ. Châm chọc hỏi có phải nàng muốn đoạt giải Oscar hay không? Ngôn ngữ dầu mỡ thô thiển. Thái độ ác liệt không có chút thiện ý. Cuối cùng còn lấy 2.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng ra uy hiếp Trần Cách. Xuyên suốt đoạn clip có thể thấy Trần Cách phản cảm cực độ. Đến khi Tôn Tổng đập bàn nói ra số tiền đền bù. Sự phẫn nộ của nàng lên đến cực điểm. Lại không có biện pháp giải quyết. May mắn thay Chris vừa lúc quay lại. Nói với hai người ekip. Ước nguyện vị thành niên. Muốn mời Trần Cách đến thử vai. Rõ ràng có thể thấy Trần Cách ngây ngần cả người. Lúc đứng lên đi về phía Chris để xác nhận lại. Cũng không biết mình hất ngã ghế. Toàn bộ công ty xôi trào. Chất lượng clip rất tốt. Thâu tóm sắc mặt ác độc của Tôn Tổng cùng vẻ tức tưởi của Trần Cách không sót chút nào. Góc phải bên dưới còn có thời gian rõ ràng. Lúc mở video, toàn bộ người trong công ty đều nghe thấy những lời cay độc Tôn Tổng nói với Trần Cách vọng ra. Ở bên ngoài trộm liếc vào xem. Không dám trực tiếp chửi mắng. Nhưng trong lòng đều khinh bỉ. Chris ngập ngừng. Tôn Tổng, đăng đoạn clip này lên có thể chứng minh Trần Cách có đi thử vai. Hơn nữa lúc biết mình nhận được lời mời còn đặc biệt bất ngờ. Dựa vào đây hẳn là có thể chứng minh Trần Cách trong sạch. Nhưng nếu làm như vậy phòng trừng phần mộ tổ tiên ngài đều sẽ bị mắng đến nứt ra. Ngài xác định muốn đăng chứ? Đăng, Tôn Tổng khẳng khái nói. Đương nhiên là phải đăng. Muốn mắng thì cứ mắng. Nếu ăn mắng mà có thể hoàn toàn tẩy trắng cho nhất tỷ Bạch Mã. Ta mở phát sóng trực tiếp cho cả đám ùa vào mắng còn được. Ai, mắng cách tỷ thì Bạch Mã mới mất đi một miếng thịt. Chứ ta bị ăn mắng thì có nghĩa lý gì? Một cái tài khoản xã hội ta còn không có. Khổ cực bọn họ tự mắng tự nghe rồi. Càng mắng càng chứng minh NT yêu cách tỷ đến sâu nặng. Đúng rồi, đừng dùng official Weibo công ty đăng a, người ta không tin đâu. Liên hệ blogger từ từ tản ra. Sáng mai 10 giờ lên bài đi. Đừng đăng lúc nửa đêm. Phải biết tiếc thương giấc ngủ của võng hữu. Đoạn clip vừa lên, khí thế fan Trần Cách lập tức đại thịnh. Đi khắp nơi spam hàng loạt khóa mõm anti-fan. Làn sóng chửi mắng Tôn Tổng tràn dâng. Cũng lúc ấy, luật sư bác triển liên hệ. Chính thức muốn Bạch Mã giải ước hợp đồng với Trần Cách. Tôn Tổng làm việc với luật sư xong. Mời Trần Cách đến gặp. Chính thức xin lỗi nàng. Ta đơn giản là một thương nhân tục đến không thể tục hơn. Có một nhà lớn bé phải nuôi. Lại còn trách nhiệm với bao nhiêu nhân viên dưới trướng. Bọn họ cũng không thể hít không khí sống qua ngày. Việc trước kia ép ngươi nhận vai là ta sai rồi. Hy vọng cách tỷ đại nhân không chấp tiểu nhân. Về sau còn đồng ý cùng chúng ta hợp tác. Đương nhiên nếu cách tỷ muốn khởi tố Bạch Mã, ta có thể hiểu được. Tuy rằng công ty này để lại cho Trần Cách không ít ký ức xấu, nhưng cũng không phải không có điểm tốt. Tư tỷ, tiểu mao, Chris và các nhân viên khác đều đối xử với nàng không tồi. Trần Cách dự định cùng Bạch Mã chia tay trong hòa bình. Tôn Tổng hoan thiên hỉ địa. Vậy quá tốt, nghe trong vòng đang đồn rằng bác Triển muốn Cách Tỷ nhận phim mới trừ đạo diễn A, đến lúc đó có thể mang theo Tiểu Mao không? Làm phông nền thôi cũng được. Trần Cách, cái này, ta không dám hứa trước. Ta hiểu, khẳng định sẽ không làm khó Cách Tỷ. Chỉ hy vọng đến lúc casting ngài nói tốt giúp một chút. Cho Tiểu Mao cơ hội thử vai là được rồi. Trần Cách nói, đến lúc đó ta sẽ lưu ý. Có tin tức gì lập tức nhắn tin cho Tư Tỷ. Tôn Tổng xoa xoa tay. Được, đa tạ Cách Tỷ. Như vậy là Trần Cách chính thức rời Bạch Mã. Tư Tỷ cùng những người có giao tình trong công ty nhất tới ôm nàng tạm biệt. Sụt sùi ngậm ngùi chia tay. Lạc Tĩnh Dực ở dưới hầm chờ. Lúc Trần Cách trở lại ngồi ngay ngắn bên cạnh ghế phó lái. Nàng hít một hơi thật sâu. Cảm thán, cứ như vậy mà rời đi Bạch Mã. Cảm giác có chút không chân thật. Lạc Tĩnh Dực vươn tay vịn lấy cằm Trần Cách làm nàng quay sang nhìn mình. Hôn lên môi nàng. Không ngừng thâm nhập, không ngừng nhiệt tình liễu. Cho tới khi hô hấp Trần Cách trở nên trầm trọng bất kham. Lạc Tĩnh Dực chưa đã thèm mới buông nàng ra. Vậy cái này có chân thật không? Lạc Tĩnh Dực cười hỏi nàng. Lạc Tĩnh Dực dựa đến quá gần. Trần Cách ngượng ngùng lấy mu bàn tay quẹt quẹt môi. Che khuất đi phân nửa khuôn mặt. Cùng Lạc lão sư hôn môi. Càng cảm thấy không chân thật a Cách Trương.